Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 666, ta không phải một người. Lý Khả Hân không nói một lời, chỉ là im ắng rơi lệ nhìn ta. Từ trong mắt của nàng, ta cũng không nhìn thấy quá nhiều cầu sinh chờ mong. Có lẽ trong mắt của nàng, ta như vậy một cái bị dây xích sắt trói gô. Thậm chí hai chân đều thoát ly mặt đất người, là không thể nào chạy đi, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng ta, cũng là bởi vì lời này là từ miệng ta bên trong nói ra. Ta nói muốn cứu nàng ra ngoài, liền nhất định phải làm được. Nhìn thật sâu một chút Lý Khả Hân về sau, ta chợt liền nhắm mắt lại, cứ việc lúc này ta bị vây ở nơi đây, tránh thoát không được. Nhưng là tu vi của ta vẫn còn. Vừa rồi ta nhìn thoáng qua, lúc này chúng ta tựa như là thân ở trong một cái sơn động. Ngay tại phía sau của ta chính là nguyên một mặt vách núi mấp mô, căn bản không có làm cái gì tân trang. Ở phía sau kia trên vách tường thậm chí còn có rất nhiều bắn tung tóe ra vết máu khô cằn dính ở trên tường. Dùng cái này xem ra ta cũng không là cái thứ nhất bị giam giữ ở chỗ này người. Mà lại nơi này thấy thế nào đều giống như thẩm vấn phạm nhân địa phương. Ngay tại ta chính trước mặt trên kệ, còn trưng bày rất nhiều hình câu. Cái gì ghế hùm, khuét mắt đao, roi da, bàn ủi, đầy đủ mọi thứ. Nhìn xem đã cảm thấy làm người ta kinh ngạc run sợ. Nếu như ta không nhanh chóng chạy đi, nói không chừng nơi này cực hình đều muốn chịu thượng một lần. Ta nhưng không có cái kia sức thừa nhận, cho nên ta nhất định phải ra ngoài. Nhắm mắt lại về sau, ta chợt che giấu ngũ giác, đem ý thức tiến vào một loại chạy không trạng thái. Lúc này ta mặc dù bị bắt, nhưng là ta vẫn luôn không phải một người. Ta ngoại trừ nhị sư huynh cái này đại sát khí bên ngoài, còn có một cái tốt giúp đỡ. Đó chính là thôn phệ tần lĩnh thi quái tàn hồn luyện chế hồn tinh về sau Manh Manh. Lúc ấy, ta sở dĩ không có để Manh Manh ra đến giúp đỡ, liền là muốn lưu cái chuẩn bị ở sau, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn phải cần Manh Manh trợ giúp. Nếu nói, Manh Manh là bị Ngạn Hoa Tinh làm pháp thân, sau đó lại bị Long Nghiêu chân nhân truyền thụ thuật pháp. Ngay sau đó thôn phệ tần lĩnh thi quái tàn hồn luyện chế hồn tinh. Đoạn thời gian trước còn thôn phệ một cái đạo hạnh rất cao quỷ vật. Hiện tại đạo hạnh cũng coi là không tệ. Lúc này chính là ta cần có nhất nàng thời điểm. Sinh tử tồn vong liền nhìn lần này. Đường ý thức của ta chìm vào hư không về sau. Bắt đầu ở bằng vào ta làm trung tâm. Chậm rãi thăm dò Manh Manh tồn tại. Ta cùng Manh Manh gian vẫn luôn có một loại vi diệu liên quan. Toàn là bởi vì cái kia quỷ yêu đã từng bám vào qua trên người ta duyên cớ. Mà lại Manh Manh cũng tại ta đan điền khí hải bên trong ở qua một đoạn thời gian. Một chút cảm ứng vẫn là có. Điều kiện tiên quyết là giữa chúng ta khoảng cách không thể quá xa. 3-5 dặm bên trong phạm vi còn có thể cảm ứng được. Ngay tại ta dùng ý thức một chút xíu mà ra bên ngoài tìm kiếm thời điểm, trong lòng cũng là sợ hãi, bởi vì liền sợ là kề bên này có cái gì đặc biệt cao thủ lợi hại. Nếu như cẩn thận cảm ứng, cũng là có thể phát giác ra ta loại ý thức này. Đến lúc đó sẽ vô cùng phiền phức, ý thức từng chút hướng bốn phía khuếch tán, đường khuếch tán ra một bên ngoài 2 dặm địa phương thời điểm. Vẫn là không có cảm ứng được Manh Manh tồn tại. Trong lòng ta liền có chút phát hoảng. Lúc ấy ta bị kia Bạch Mi đánh ngất xỉu về sau, trên người pháp khí khẳng định đều bị người cho lấy đi. Không biết nấp ở chỗ nào. Chứa Manh Manh cái kia âm khí cũng đang càn khôn túi trong. Nếu là khoảng cách quá xa, ta không cảm ứng được Manh Manh, kia vấn đề nhưng lớn lắm. Ta nén lại khí, tiếp tục cảm ứng đến Manh Manh tồn tại. Ước chừng qua có 2-3 phút về sau, ta mơ hồ cảm nhận được một chút manh manh trên người phát ra khí tức. Manh manh vẫn như cũ, còn đang âm khí bên trong, còn không biết chuyện gì xảy ra. Làm ta dùng ý thức cùng hắn câu thông thời điểm, nó còn đang ngủ say. Ta vội vàng đưa nó cho tỉnh lại. Manh manh hỏi ta chuyện gì xảy ra. Ta chỉ nói cho nó nhanh lên một chút, lần theo ý thức của ta tới. Ta gặp đại phiền toái, làm ta thông chi đến manh manh về sau. Lập tức liền mở mắt, cảm thấy có một loại sắp thoát lực suy yếu dám. Loại này dùng ý thức cho manh manh câu thông thuật pháp thật sự là quá mức tiêu hao linh lực. Lại thêm trên người ta căn bản là có chút tổn thương, hao tốn đại lực khí cùng manh manh bên kia cùng một tuyến về sau, lập tức liền dừng lại thở hổn hển mấy cái. Lúc này ta còn ngẩng đầu hướng phía Lý Khả Hân nhìn thoáng qua, phát hiện nàng cũng tại không hề chớp mắt nhìn ta, trong mắt có một loại hết sức phức tạp tình cảm. Ta cũng không nói lên được là một loại gì cảm giác. Có lẽ là nàng lần nữa nhìn thấy ta về sau cũng có chút kích động đi. Ta hướng Lý Khả Hân khẽ gật đầu, ra hiệu nàng an tâm. Lý Khả Hân cũng hướng về phía ta gật đầu, trong đôi mắt lập tức bịt kín một tầng hơi nước. Cũng thật sự là khó cho nàng. Một cái bình thường nữ hài tử nếu là gặp loại chuyện này, đã sớm dọa sợ, khẳng định vừa khóc vừa gào. Lý Khả Hân có thể như thế, cũng coi là kiên cường. Ta hít sâu một hơi về sau, rất nhanh lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục cùng manh manh câu thông. Lần này, manh manh tựa như là cách ta gần một chút, ta cảm nhận được khí tức của nàng cũng càng thêm rõ ràng. Tiểu cửu ca ca, ngươi chờ một hồi, ta lập tức tìm đến ngươi. Manh manh có chút lo lắng nói, manh manh, ngươi cẩn thận một chút, trong này có không ít cao thủ, nếu là bị bọn hắn phát hiện, chúng ta ai cũng không thể rời đi nơi này. Ta cố ý dặn dò, nơi này mặc dù không như núi thành tổ đặc biệt dưới mặt đất Tử Lao có nhiều như vậy phù văn pháp trận, nhưng là tại ta giáo nhất quan đạo trong phân đà, đó cũng là nguy cơ tứ phía, cao thủ nhiều như mây. Vậy khẳng định cũng không ít chơi quỷ người trong nghề, nếu là cẩn thận một chút, nhất định có thể phát giác ra dị thường. Không thể không khiến manh manh vạn phần cẩn thận. Manh manh cách ta càng ngày càng gần, đột nhiên dùng ý thức cùng ta nói ra, tiểu cửu ca ca, nơi này là địa phương nào a? Thật đáng sợ, có rất nhiều người chết. Ngạch, cái này lập tức để cho ta một trận im lặng. Tiểu manh manh vốn chính là một cái quỷ, hiện tại tính ra đạo hạnh cũng không thấp, lại còn sợ chết người. Ta hỏi một chút, manh manh hiện tại vị trí nào? Manh manh nói cho ta nói, nó bây giờ đang ở trong một cái sơn động, bên trong hang núi kia còn phủ lấy không ít nhỏ sơn động, khắp nơi đều có người tại trấn giữ. Nghe nó nói như vậy, ta cũng không dám nói nhiều với hắn. Để nó tập trung lực chú ý, mau chóng tìm tới ta bên này tới. Manh manh là một cái linh thể, nếu như không muốn để cho người trông thấy, còn có thể rất tốt ẩn tàng thân hình. Người bình thường khẳng định không phát hiện được nó. Ta chỉ lo lắng nó sẽ gặp phải Bạch Mi hoặc là người áo đen cao thủ như vậy, khẳng định một chút liền sẽ bị cảm ứng ra tới. Như thế, qua mấy phút quang cảnh, ta liền cảm ứng được manh manh đã xuất hiện ở cái này nhà tù phụ cận. Trong lòng lập tức đại hỉ, manh manh rốt cục an toàn tìm tới. Lại qua mười mấy giây, manh manh xoay người liền đi tới trong phòng giam, tung bay ở trước mặt của ta. Nó ngẩng đầu nhìn ta một chút như vậy thê thảm bộ dáng, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, nói, tiểu cửu ca ca, ngươi không có bị thương chứ? Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.